Nhưng tên Bùi Nguyên Minh này gây chuyện thị phi, tìm cớ hại hai đứa con gái của mình, còn dám lấy tên tuổi của nhà họ Trần ra giễu võ Dương Ai. Người như vậy, nên đi chết đi. Lúc này nhìn Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh thực sự đã thù mới hận cũ đối với Bùi Nguyên Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Bùi Nguyên Minh đã bị bà ta giết chết trăm lần nghìn lần. Trịnh Tuấn cũng nhìn Bùi Nguyên Minh mấy lần, gương mặt trở nên âm trầm, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, không nói câu nào. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu lên, không có ý đánh trả, chỉ híp mắt nhìn Thanh Linh nói, mẹ có biết người hạ độc ở thủ đô Hoa Lệ là ai không? Mẹ có biết vì sao con muốn tới khách sạn Nhã Nam đòi một lẽ phải hay không? Mẹ có biết người đứng phía sau tất cả mọi chuyện là ai không? Thanh Linh rầm một tiếng, đánh đổ cốc nước trước mặt Bùi Nguyên Minh xuống đất, lạnh lùng nói, tôi quan tâm người đó là ai hả? Bây giờ cậu không có chứng cứ, người nào biết những lời cậu nói là thật hay giả? Nhưng mà theo tôi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm, nhất định phải cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi. Khi nói chuyện, Thanh Linh lấy giấy thỏa thuận ly hôn đã sớm chuẩn bị ra để trước mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, ký đi. Bùi Nguyên Minh không thèm liếc mắt nhìn một cái, mà trực tiếp cầm lên, xé nát nó ngay trước mặt Thanh Linh. Sau đó anh mới lạnh lùng nói, mọi chuyện đều do Phương Trung Nghĩa ra tay. Con rể tốt mà mẹ nhìn chúng đã bảo người ta làm. Không có khả năng. Lục Thủy Nhiên đứng ở phía sau lưng Thanh Linh vẫn luôn tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh lúc này nhảy dựng lên, giận không kiềm chế được chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, họ Bùi, cho dù cậu muốn hát nước bẩn làm phiền cậu động não một chút được không? Cậu Phương là ai? Là người cậu có thể tùy ý nói xấu à? Chính cậu hại Tuyết Dương, còn muốn đắc tội như vậy? Đẩy hết mọi lỗi lầm lên người cậu Phương, cậu chắc chắn có thể gánh vác được hậu quả này không? Tôi nói cho cậu biết, cậu Phương không chỉ là một trong bốn cậu chủ ở Yên Kinh, lại càng là kiểu mẫu đạo đức của cả nước. Hàng năm cậu ấy quyên góp hơn 3.500 tỷ làm từ thiện, chỉ vì không muốn để người dân Đại Hạ ta nghèo khó nữa. Người như vậy, quả thực là tấm gương cho đám đàn ông. Ở trước mặt cậu ấy, cậu ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Cậu còn nói xấu cậu Phương như vậy sao? Lương tâm của cậu có còn không? Lúc này giọng nói và vẻ mặt của Lục Thủy Nhiên nghiêm khắc, bà ta lấy được thứ tốt từ chỗ Phương Trung Nghĩa, mông đã sớm lệch sang một bên. Hôm nay bà ta đã nói tốt giúp Phương Trung Nghĩa cả ngày. Bây giờ nâng Phương Trung Nghĩa, dẫm lên Bùi Nguyên Minh, chỉ là chuyện thuận buồm xuôi gió mà thôi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, có phải do Phương Trung Nghĩa bảo người ta làm hay không, bà trực tiếp gọi điện thoại hỏi anh ta một chút xem là được rồi. Hơn nữa nếu không phải chỗ dạ, sao hôm nay anh ta đã chạy về Yên Kinh? Suy cho cùng, anh ta sợ mọi chuyện bại lộ, ở thủ đô không có ai có thể bảo vệ được anh ta mà thôi. Nghe thấy câu này, Thanh Linh và Trịnh Tuấn đều sửng sốt, đôi mắt lóe sáng. Chuyện khác không biết nói đúng không, nhưng có một câu Bùi Nguyễn Minh nói không sai, đó chính là nếu không phải trong lòng có quỷ, Phương Trung Nghĩa cần phải vội vàng trở về Yến Kinh như thế sao? Đây là dấu đầu lòi đuôi trong truyền thuyết. Chương 2204. Chương 2204. Nhìn thấy Thanh Linh và Trịnh Tuấn giống như có xu thế nguôi giận, lúc này Lục Thủy Nhiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, họ Bùi, cậu có thể nói những lời như vậy được sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu Phương rời khỏi thủ đô về Yến Kinh rồi hả? Hơn nữa cho dù chuyện này là thật, là cậu Phương bảo người ta ra tay, còn không phải vì cậu. Nếu không vì cậu phá hủy buổi xem mắt, nếu không vì cậu tát cậu ấy một cái, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế? Nói ngắn lại, nói tóm lại, toàn bộ trách nhiệm đều do cậu mà ra. Mời cậu bây giờ, lập tức cút đi. Tuyết Dương chúng tôi sẽ tự mình chăm sóc, Khánh Vân chúng tôi cũng sẽ tự mình chăm sóc. Cầu xin cậu mở lòng từ bi, ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, đừng bám lấy Tuyết Dương nữa có được không? Khi nói chuyện, Lục Thủy Nhiên lấy một bản thỏa thuận ly hôn khác từ trong túi Thanh Linh ra, để ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Rất rõ ràng, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều bản, căn bản không sợ bị Bùi Nguyên Minh xé đi. Thanh Linh vốn đã hết giận vài phần, lúc này cũng kịp phản ứng lại lần nữa, bà ta đứng dậy, tức giận nói với Bùi Nguyên Minh, "Đúng vậy, Lục Thủy Nhiên nói đúng. Cho dù thế nào, mọi chuyện đều vì cậu mà ra. Cậu nhanh cút đi, biệt thự số 1 Hương Sơn cũng sẽ không cho cậu vào ở nữa. Cậu cũng đừng nghĩ đợi Tuyết Dương lên nắm quyền chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô xong, cậu còn có thể đi theo Thâm Lây. Tên ở rể lòng tham không đáy, tôi nhổ vào." Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, nhìn đang tranh cãi ầm ĩ ở hành lang, lại nhìn đám y tá thường đi tới vây xem mấy lần, muốn ngăn cản nhưng không dám. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Trịnh Tuấn một cái, nói: "Ba vợ, con đi đây. Làm phiền ba chăm sóc Tuyết Dương và Khánh Vân. Con đã phải người canh giữ ở gần đây, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì gọi điện thoại cho con trước." Anh thực sự không muốn tiếp tục cãi vã, ảnh hưởng tới việc khám của Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân. Trịnh Tuấn vẫn có chút bình tĩnh, ông ta nghĩ một lát, nói: "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái tôi thật tốt. Mời đi." Khi nói chuyện, Trịnh Tuấn đưa Bùi Nguyên Minh tới cửa bệnh viện, không biết ông ta nhớ tới chuyện gì, chần chừ một lát vẫn mở miệng nói: "Bùi Nguyên Minh, tôi không biết những lời cậu nói hôm nay là thật hay giả, nhưng Phương Trung Nghĩa là một trong bốn cậu chủ ở Yên Kinh. Nếu những chuyện cậu nói đều là thật, như vậy chỉ cần cậu không chết, chuyện này sẽ không tính kết thúc. Thế tử cậu chủ đến từ Yên Kinh, sẽ không nuốt trôi được cục tức này." Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt, anh không thể ngờ tới vậy mà Trịnh Tuấn có thể nói ra những lời này. Ở trong ấn tượng của anh, Trịnh Tuấn luôn là một người gan nhỏ hèn nhát, thậm chí ở trước mặt ông cụ Trịnh cũng không dám nói chuyện. Vậy mà hôm nay có thể nói ra những lời này. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, một lát sau đi thẳng tới bệnh viện Nhân Ái trước. Nửa tiếng sau, bệnh viện Nhân Ái. Ngoại trừ Ngô Kim Hổ và công tử Hải cùng với người tới từ Dương Thành, được Bùi Nguyên Minh để lại bên phía Trịnh Tuyết Dương ra. Đám người Tân Ý Hàm,

Hạ Mục Diệp này đúng là đồ ngốc, nói chuyện không có dùng não à? Có một số lời nói không thể nói lung tung, còn nói lung tung ở trước mặt người đảo quốc sẽ mang tới phiền phức cho Phương Trung Nghĩa. Tuy có khả năng Phương Trung Nghĩa không thèm để ý, nhưng đám người ở bên cạnh như bọn họ không thể không để ý. Lúc này Long Kiến Công không thể không bổ sung một câu, nói: kẻ tình nghi Bùi Nguyên Minh này là nguy hại an toàn quốc gia, tôi dẫn cậu ta trở về điều tra rõ ràng xong, tất nhiên là sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Đại diện dù kỳ cỏ, cô tới nơi này không tốt lắm đâu. Khi nói chuyện, Long Kiến Công liếc mắt nhìn Hạ Mục Diệp một cái, trong lòng có chút tức giận. Hạ Mục Diệp làm việc không có đầu óc, chẳng lẽ cô ta không biết, trong tình huống Thiết Thương Doanh ra tay, để người đảo quốc chen chân vào chuyện này, có khả năng sẽ phức tạp hơn. Dù kỳ có ý sĩ qua đã nhận được tin kẻn cả sĩ rộ sắp tới thủ đô, cũng biết tên nhóc Đuổi Nguyễn Minh này khó đối phó. Nhưng mà cô ta có thể trở thành đại diện đại sứ quán của đảo quốc, bản thân đã nói nên cô ta là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Từ tình hình trước mắt, còn có Hạ Mục Diệp cố gắng lấy lòng mình. Dù kỳ có ý sĩ qua đã hiểu rõ, Phương Trung Nghĩa đã tràn ngập tức giận đối với hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh. Cho nên Phương Trung Nghĩa mới sai khiến quân cờ như Long Kiến Công ra tay. Hơn nữa trên người Long Kiến Công tự mang vòng sáng của nhà họ Long và Thiết Thương Doanh. Muốn mạng lưới quan hệ có mạng lưới quan hệ, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài nguyên có tài nguyên. Nói một cách đơn giản, muốn giẫm chết Bùi Nguyên Minh là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc này dù kỳ có ý sĩ qua, cuối cùng cũng có nắm chắc. Phó thống Linh Long, tôi cũng không có yêu cầu gì khác. Dù kỳ có ý sĩ qua lập tức nói, tôi chỉ hy vọng các cậu điều tra rõ ràng, xác nhận Bùi Nguyên Minh có tội nặng xong, thì giao người cho đại sứ quán đảo quốc chúng tôi. Chúng tôi phải dẫn cậu ta về nước thẩm vấn, cho những anh hùng của đảo quốc chúng tôi đã hy sinh một câu trả lời thỏa đáng. Nghe thấy thế, đám người Tần Ý Hàm ở sau lưng Bùi Nguyễn Minh hít vào một hơi khí lạnh. Người của đảo quốc xuất hiện, khiến thế cục càng thêm phức tạp. Du Kỳ có ý sĩ qua híp mắt nhìn Bùi Nguyễn Minh, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lát xong, thản nhiên nói, đương nhiên, nếu cậu Bùi có thể đồng ý với tôi một điều kiện, đảo quốc chúng tôi cũng có thể tha cho cậu một mạng. Chương 2209. Chương 2209. Bùi Nguyễn Minh liếc mắt nhìn người phụ nữ đảo quốc này một cái, vẻ mặt tràn ngập hứng thú, anh muốn biết người của đảo quốc còn muốn lấy được thứ gì từ trên người mình. Du Kỳ có ý sĩ qua nâng cao gương mặt xinh đẹp, bày ra biểu cảm như ăn sạch Bùi Nguyên Minh, nói, chỉ cần cậu nhường vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô cho cao thủ của đảo quốc chúng tôi, đảo quốc chúng tôi sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của cậu nữa. Thậm chí tôi có thể gọi điện thoại cầu xin với anh Vương, bảo anh ấy tha cho cậu, thế nào? Những lời này nói ra, sắc mặt đám người Tần Ý Hàm đột nhiên thay đổi. Bọn họ không thể ngờ tới dã tâm của người đảo quốc lại lớn như vậy, vậy mà muốn lấy vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Nói trắng ra là muốn nằm trong tay tất cả lực lượng của giới Hắc Bạch thủ đô, sau đó mở rộng môn hộ ở Đông Nam đại hạ. Nói một cách đơn giản, người của đảo quốc vẫn chưa chết tà tâm. Long Kiến Công cũng khẽ nhíu mày, tuy anh ta và Phương Trung Nghĩa cùng chung một cái quần, nhưng người của quân đội trời sinh đã nhạy bén với một số chuyện. Lúc này nghe Dù Kỳ có ý sĩ qua đề xuất yêu cầu như vậy, anh ta lập tức híp mắt nhìn Bùi Nguyễn Minh. Đương nhiên là Long Kiến Công biết Bùi Nguyễn Minh là phân hội trưởng, nhưng theo ý anh ta, đây là nhà họ Long bố thí cho Bùi Nguyên Minh. Bây giờ tên được bố thí Bùi Nguyên Minh này, có thể vì mạng sống mà giao thân phận này ra hay không? Anh ta vô cùng hứng thú. Mà nghe Dù Kỳ có ý sĩ quả nói ra yêu cầu như vậy, Phương Lan Ngọc và Hạ Mục Diệp đều lộ ra vẻ mặt trêu tức và hãnh diện. Dù Kỳ có ý sĩ quả làm như vậy, ngoại trừ giết người ra, còn chuẩn bị xuyên tim. Mà quan trọng nhất là, nếu Bùi Nguyên Minh thực sự giao vị trí phân hội trưởng này ra, như vậy anh nhất định phải chết. Anh có thân phận phân hội trưởng này, Phương Trung Nghĩa có thể trừng trị anh, nhưng chưa chắc giết được anh. Nhưng đã không còn thân phận phân hội trưởng này, Phương Trung Nghĩa muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh, quả thực đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Vì thế tất cả mọi người híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, chờ đợi đáp án của anh. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn Dù Kỳ có ý sĩ qua, sau đó thản nhiên nói, đại diện Dù Kỳ có đúng không? Thực ra điều kiện này của cô, tôi cũng không phải không thể đồng ý, nhưng mà vị trí này của tôi đáng giá như vậy, dù sao cô cũng phải lấy thứ gì tới đổi đúng không? Nghe thấy những lời này của Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt Long Kiến Công xuất hiện chút khinh thường. Hạ Mục Diệp và Phương Lan Ngọc đều lộ vẻ mặt trầm trọng. Ngay cả Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên cũng lộ ra vẻ mặt rung động, rõ ràng là không thể ngờ tới, Bùi Nguyễn Minh lại muốn tặng vị trí phân hội trưởng này cho người đảo quốc. Lúc này, tất cả đám đệ tử của Long Môn đều bị phẫn không thôi, cảm thấy mình dựa vào không đúng người. Đơn giản, chỉ cần cậu Bùi nguyện ý phối hợp, bên chúng tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cậu. Du Kỳ có ý sĩ qua mỉm cười mở miệng, thậm chí cô ý lộ ra đôi chân trắng non của mình, vẻ mặt mị hoặc. Nếu cô ta có thể lấy được vị trí phân hội trưởng này, khiến người đảo quốc ngồi lên nó, vậy công lao của cô ta lớn lắm. Vì thế cho dù phải trả giá bằng thân thể, Dù Kỳ có ý sĩ quả cũng cảm thấy không có gì lớn lao. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói, cô Dù Kỳ có đúng là người thẳng thắn vậy thì tôi cũng trực tiếp nói ra yêu cầu của tôi. Cô Dù Kỳ có hẳn là biết, vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô này quyền cao chức trọng, ở thủ đô đều có ý nghĩa trọng đại, thậm chí đại diện cho quyền nói trong giới Hắc Bạch thủ đô, có thể nói là vua giới Hắc Bạch ở thủ đô. Cho nên các người muốn vị trí này, nhất định phải cho tôi một vị trí xứng đôi. Ví dụ như, Bảo Thiên Hoàng của đảo quốc các người nhường vị trí cho tôi, đối với tôi tuyệt đối sẽ đồng ý. Chương 2210. Chương 2210. Vị trí Thiên Hoàng của đảo quốc. Nghe thấy câu này, mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Đảo quốc là một quốc gia theo chế độ quân chủ.

sau này nhà họ Triệu chúng tôi sẽ thành nhân vật nổi tiếng ở thủ đô rồi. Còn nữa, cậu ấy chính là anh Thổ Hào. Lúc trước vì nâng Thanh Hạm nổi tiếng, cậu uống điên cuồng đập vào mấy chục tỷ, đặc biệt còn tạo ra một tài khoản khác, mục đích chính là biến Thanh Hạm thành người nổi tiếng nhất trong nền tảng TikTok. Mà bây giờ cậu ấy thành công rồi. Thanh Hạm đã thành người nổi tiếng nhất trong nền TNG. Những chuyện này đều là cậu ông cho nhà họ Triệu chúng tôi làm vì Thanh Hạm, tôi vô cùng hài lòng. Nghe Lý Tú Quyên không ngừng khen ngợi ông Khải Trạch, Bùi Nguyễn Minh vừa mới uống một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra. Cho dù thế nào anh cũng không ngờ tới, vậy mà ông Khải Trạch không biết xấu hổ tới mức độ này. Chẳng những chiếm trước công lao mình dặn dò Tần Ý Hàm chiếu cố nhà họ Triệu, còn dám nói mình là anh Thổ Hào. Người này đúng là khoác lác không cần viết nháp. Lúc này Lý Tú Quyên thấy vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh kỳ lạ, cho rằng mình đã trấn trụ anh, lập tức cười nói, "Thanh Hạm, còn không máu cảm ơn cậu ông đã ủng hộ con." Chương 2224. Chương 2224. Đôi mắt Triệu Thanh Hạm có chút kỳ dị, giống như có chút không cam lòng, nhưng mà vẫn nhanh chóng cố nở nụ cười tươi như hoa, "Cảm ơn anh ông đã giúp đỡ." Cô ta không phải rất thích ông Khải Trạch, thậm chí có lần còn bám Biên Bất Phụ, nhưng cuối cùng phát hiện vua tán thủ của Biên Bất Phụ chỉ là chuyện cười mà thôi. So sánh một chút, trái lại ông Khải Trạch này trả giá vì cô ta nhiều hơn một chút, mới là lựa chọn tốt nhất của cô ta. Cho nên ngày hôm sau ông Khải Trạch cầm thiệp mời tham dự tiệc tối đêm nay tới nhà họ Triệu, dưới sự khuyên bảo của Lý Tú Quyên, Triệu Thanh Hạm chuẩn bị tiếp nhận anh ta. Còn Bùi Nguyên Minh, Triệu Thanh Hạm hoàn toàn trướng mắt. Người này lúc trước ăn cơm nhau Hạ Vân, bây giờ vợ tới, đều bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Người như vậy, có thể so được với ông Khải Trạch sao? Khác nhau một trời một vực có được không? Cuối cùng ông Khải Trạch cũng hút thuốc xong, lúc này anh ta cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó mới đắc ý nói, tiện tay mà thôi, Thanh Hạm em đừng nhớ ở trong lòng, hơn nữa sau này chúng ta là người một nhà rồi. Người một nhà không nói hai nhà, anh nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ em, khiến em trở thành người nổi tiếng nhất trên nền tảng. Ví dụ như tối nay em phát sóng trực tiếp, quay trực tiếp tình hình trong bữa tiệc, chắc chắn sẽ trở nên hot. Em yên tâm đi, thiệp mời mà anh lấy giúp nhà các em là cấp cao nhất, em phát sóng trực tiếp ở bên trong, chắc chắn không có vấn đề gì. Nghe giọng điệu đắc ý của ông Khải Trạch, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cảm khái. Không hổ là người nhà họ ông, vậy mà có thể không biết xấu hổ tới tình cảnh này. Khoác lác như vậy, có lẽ ông Vĩ Thành cũng không trâu như ông Khải Trạch. Bùi Nguyên Minh uống xong chén trà, tràn ngập hứng thú nhìn ông Khải Trạch nói, "Anh ông, anh chắc chắn thiệp mời đó là anh lấy giúp nhà họ Triệu chứ? Còn nữa, anh xác định anh là anh Thổ Hào, vậy thì anh mở di động ra cho tôi xem một chút." Bùi Nguyên Minh, cậu làm càn. Nói những lời vô nghĩa gì thế? Lý Tú Quyên trừng Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt bất mãn, "Thiệp mời không phải cậu ông lấy, chẳng lẽ là cậu bảo người ta đưa tới? Anh Thổ Hào không phải là cậu ông, chẳng lẽ là tên ở rể cậu? Thực sự ỷ vào tên tuổi của ba mẹ vợ cậu ở biệt thự số 1 Hương Sơn, cậu xem mình như nhân vật lớn trong giới thượng lưu rồi hả?" Bùi Nguyên Minh mỉm cười, "Dì Lý, không thể ngờ tới dì thông minh như vậy, nói không chừng người này là cháu, việc này do cháu làm thì sao?" Ha ha ha. Xung quanh lập tức truyền tới tiếng cười to, mọi người đều lộ vẻ mặt trêu tức nhìn Bùi Nguyên Minh. Một tên ở rể ăn cơm nhau khoác lác như vậy, không sợ gió thổi đau đầu lưỡi à? Tuy Triệu Quốc Thái không cười, nhưng gương mặt càng thêm xấu hổ. Ông ta vốn không tiếp nhận chuyện ông Khải Trạch theo đuổi con gái mình, nhưng ông Khải Trạch mang tới rất nhiều thứ tốt, đặc biệt là thiệp mời kia, có thể khiến ông ta sau này chính thức trở thành đối tượng hợp tác với Long Môn phân hội thủ đô. Thậm chí chỉ cần câu nói của ông Khải Trạch, còn có cơ hội khiến ông ta trở thành đối tượng hợp tác cả Long Môn. Trước mặt ích lợi lớn như vậy, trái tim ban đầu của Triệu Quốc Thái dao động. Cộng thêm hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh, thực sự khiến ông ta thất vọng, cho nên lúc này Triệu Quốc Thái đã bắt đầu nghiêng về lựa chọn ông Khải Trạch. Cho nên hôm nay Lý Tú Quyên hẹn Bùi Nguyên Minh tới nói rõ mọi chuyện, Triệu Quốc Thái cũng không từ chối, trái lại im lặng nhìn mọi chuyện. Thấy Triệu Quốc Thái luôn che chở cho Bùi Nguyên Minh lúc này không mở miệng nói giúp Bùi Nguyên Minh, ý lạnh trên mặt Lý Tú Quyên càng đậm hơn. Chương 2225. Chương 2225. Lý Tú Quyên híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, cười miệng nói, "Bùi Nguyên Minh, cậu sẽ không nghĩ mình là phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô đấy chứ? Còn đưa thiệp mời cho chúng tôi. Cậu xứng sao?" Sau đó cậu nói mình là anh Thổ Hào. "Cậu biết cậu uống tặng Thanh Hạm bao nhiêu tiền không?" 70 tỷ. Cả đời này cậu cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, vậy mà dám nói mình là anh Thổ Hào. Nghĩ hay quá nhỉ. Tôi nói cho cậu biết, sau này đừng giả bộ không hiểu chuyện, không phải việc mình làm thì đừng làm ra vẻ. Tuy nhà chúng tôi từng có quan hệ với nhà cậu, nhưng đã sớm bị tên phế vật như cậu làm cho tình cảm mờ nhạt rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu trăm ngàn lần đừng nói mình có quan hệ với nhà họ Triệu chúng tôi, cậu không xứng. Triệu Quốc Thái muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi. Có câu Lý Tú Quyên nói không sai, người như Bùi Nguyên Minh, chỉ thích lấy lòng mọi người, vì mặt mũi, có thể nói công lao của người khác thành công lao của mình. Người như vậy, nếu thực sự để anh dính vào con gái của mình, vậy thì cả đời của con gái bảo bối nhà mình sẽ bị hủy hoại. Triệu Quốc Thái vốn xem trọng Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc trước hy vọng nhiều, bây giờ thất vọng nhiều hơn. "Được rồi, nói lời vô nghĩa tới đây thôi, hôm nay chúng tôi hẹn cậu ra đây là có vài chuyện muốn nói rõ với cậu." Lý Tú Quyên cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói, "Thứ nhất, chuyện lúc trước kéo cậu tới thủ đô là chúng tôi không đúng, để bày tỏ xin lỗi của nhà họ Triệu chúng tôi, ở đây có 350 triệu cậu cầm lấy đi, tính là tấm lòng của chúng tôi." Sau khi nói xong, Lý Tú Quyên lấy một xấp tiền mặt ở trong túi ra đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. "Thứ hai, lúc trước chú Triệu cậu và ba mẹ cậu đặt ra hôn ước,

biểu cảm nhìn Bùi Nguyễn Minh giống như đang nhìn một tên ngốc nhất trên thế giới. Huyền Khải Trạch lạnh lùng nói, anh chỉ là một nhân viên làm công bình thường, nói mình là phân hội trưởng. Bùi sao? Anh không biết phân hội trưởng Bùi là ông chủ đứng sau tập đoàn Khai Sơn chúng tôi à? Lỗ Duy Cường cười miệng nói, cậu có bản lĩnh đi lên trước nói một câu cậu là phân hội trưởng Bùi, tôi đảm bảo cô ông cũng sẽ không bảo vệ được cậu. Triệu Quốc Thái thở dài một hơi nói, Bùi Nguyễn Minh, đừng phải nữa, đây là trường hợp nào trong lòng cháu không rõ sao? Lúc này Lý Tú Quyền sốt ruột, sợ bị Bùi Nguyễn Minh liên lụy, bà ta nhanh chóng nói, Bùi Nguyễn Minh, cậu nhanh trở về đi, cậu hại mình thì không sao, trăm ngàn lần đừng làm hại chúng tôi. Bùi Nguyễn Minh, hiện giờ không phải lúc rồi, anh Bình Nước không sợ bể như vậy, bị người ta đánh chết cũng không biết sao lại thế này. Triệu Thanh Hạm cũng sốt ruột, không phải là cô ta sợ Bùi Nguyễn Minh gặp chuyện không may, đơn thuần là tất cả mọi người đều đã chú ý tới bên này. Nhớ đầu bị người ta hiểu lầm là nhà họ Triệu bọn họ xúi giục người khác giả làm phân hội trưởng, vậy thì chẳng phải sẽ xong đời sao? Lúc này Triệu Thanh Hạm đi lên trước vài bước, muốn kéo Bùi Nguyên Minh trở về, anh nhanh trở về đi. Còn chưa đợi Triệu Thanh Hạm tới gần Bùi Nguyên Minh, chỉ thấy các nhân vật lớn như Lâm Khang Dụ, Trầm Thiên Ân, Lâm Mạn Nhi, Lưu Hoàng Nhiên, Sở Tuấn Hiên, Tần Ý Hàm, toàn bộ đều đứng dậy theo bản năng. Bọn họ quy củ chào hỏi Bùi Nguyên Minh, phân hội trưởng Bùi. Bái kiến phân hội trưởng. Chào phân hội trưởng. Đám quyền quý ngồi ở đằng đầu đều đứng dậy, vẻ mặt cả đám vui vẻ. Những người này đều là cấp cao của Long Môn phân hội thủ đô, lúc này giống như đều ước gì có thể chen lên trước người Bùi Nguyễn Minh quỳ lạy. Bùi Nguyễn Minh gật đầu với những người này, vẻ mặt lạnh nhạt, không có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, chỉ có vẻ thản nhiên. Quả nhiên là như vậy. Lỗ Duy Cường có chút suy đoán được thân phận của Bùi Nguyễn Minh, lúc này vẻ mặt tuyệt vọng, mà những người khác đều lộ ra vẻ mặt rung động nhìn. Xong đời rồi. Cảnh tượng này, rất nhanh, chỉ thấy Bùi Nguyễn Minh bước từng bước lên, đám đệ tử của Long Môn ngồi ở phía xa, toàn bộ đều đứng dậy, cùng kính hành lễ. Bái kiến phân hội trưởng. Phân hội trưởng Bùi, nói vài câu với chúng tôi đi. Phân hội trưởng, mong ngài nhìn bên này. Đủ loại giọng nói truyền ra, kích thích màng tại một nhà Triệu Quốc Thái, cũng khiến biểu cảm của ông ta trở nên nghiêm trọng. Triệu Quốc Thái bốp một tiếng ngã ngôi xuống ghế, vẻ mặt tuyệt vọng. Triệu Thanh Hạm và Lý Tú Quyên che kín miệng, không để mình phát ra tiếng kêu kinh hãi. Bùi Nguyễn Minh. Phân hội trưởng Bùi. Chương 2240. Lúc này người nhà họ Triệu đã hoàn toàn sửng sốt. Nhìn Bùi Nguyễn Minh thản nhiên tiêu sái đi lên đài cao, trong lòng bọn họ đều có sóng to gió lớn, còn có một loại hối hận khôn cùng. Bùi Nguyên Minh, một người là rễ cỏ tìm bọn họ nương tựa, một tên ở rể, một tên phế vật dựa vào bọn họ ăn cơm. Là phân hội trưởng Bùi của Long Môn phân hội thủ đô sao? Một nhân vật lớn lật tay làm mây út tay làm mưa, một đại cao thủ chiến lược kinh người. Nhưng hai người này khác biệt một trời một vực, vậy mà là cùng một người. Cho dù thế nào người nhà họ Triệu cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này, cho dù thế nào cũng không có biện pháp kết hợp hai người lại. Nhưng hôm nay, hiện thực lại máu chảy đầm địa trêu đùa bọn họ. Bùi Nguyễn Minh người bọn họ khinh thường nhất, là phân hội trưởng Bùi chục nghìn người kính trọng. Trùng kích lớn như vậy đến mức khó có thể tưởng tượng. Triệu Quốc Thái đã hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể nói nên lời. Mà Vương Khải Trạch thì toàn thân cứng đờ, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu, khiến anh ta có miệng khó mà trả lời. Bùi Nguyễn Minh, phân hội trưởng Bùi, ông chủ đứng phía sau tập đoàn Khai Sơn. Trong lòng Vương Khải Trạch xuất hiện ý nghĩ này, nhớ tới mình 5 lần 7 lượt chèn ép ông chủ đứng phía sau, còn tự cho là đúng đuổi việc anh. Vương Khải Trạch biết mình xong đời rồi. Mà Lỗ Duy Cường không nói chuyện, tay phải cầm một thanh đao, vèo một tiếng đâm trúng lòng bàn tay trái của mình, gọn gàng linh hoạt phế tay mình đi. Anh ta biết rõ, nếu Bùi Nguyễn Minh là phân hội trưởng, như vậy mình không ra tay mà nói, e rằng tối nay tử chi đều bị phế đi. Lúc này để mặc máu chảy, Lỗ Duy Cường cũng không dám băng bó, mà nghiến răng chống đỡ. Lúc này, ý nghĩ duy nhất của anh ta chính là bóp chết Vương Khải Trạch xối giục mình. Làm sao có thể có chuyện này được? Cuối cùng Triệu Thanh Hạm cũng kịp phản ứng, gương mặt cô ta trắng xanh, khó coi tới cực hạn. Không phải Bùi Nguyễn Minh là một tên ăn cơm nhau sao? Không phải anh ta dựa vào Vong Linh đan tác quái tắc quái à? Sao anh ta có thể là phân hội trưởng được? Lý Tú Quyền cũng run lẩy bẩy nói, vị trí phân hội trưởng này không phải là Vong Linh đan nâng đỡ cậu ta lên ngồi vào đấy chứ? Cậu ta chỉ là một tượng gỗ. Những lời này nói ra, có không biết bao nhiêu ánh mắt đần độn lập tức nhìn về phía Lý Tú Quyền. Nam mơ cũng không biết phải làm thế nào. Phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, sao Vong Linh đan có thể khống chế được? Không thấy ba cô ta Vong Vĩ Thành nhiều năm như vậy vẫn không ngồi lên được vị trí này sao? Triệu Thanh Hạm nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng, đồng thời trong lòng không biết là có tư vị gì. Vừa rồi cô ta còn cho rằng Bùi Nguyên Minh có thể diễu võ Dương Oai là vì ăn cơm não, so với Triệu Thanh Hạm cô ta là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà cho dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới Bùi Nguyễn Minh chẳng những không ăn cơm não, hơn nữa Vong Linh Đan còn phải định bợ anh. Nhớ tới lúc trước có lời đồn Vong Linh Đan là hồng nhan chi kỷ của phân hội trưởng, sắc mặt Triệu Thanh Hạm càng thêm khó coi, bởi vì cô ta phát hiện chuyện này thực sự là chuyện mình không có biện pháp tiếp nhận. Người như Bùi Nguyên Minh nên là dễ cỏ, là một tên bất tài, tiếp nhận trào phúng và thương hại của cô ta. Ở trước vinh quang chói lọi của cô ta tự biết xấu hổ. Đây mới là thân phận và địa vị Bùi Nguyễn Minh nên có. Nhưng bao trùm lên Triệu Thanh Hạm cô ta như vậy, đây là chuyện Triệu Thanh Hạm không có biện pháp tiếp nhận. Thanh Hạm, không sao. Mỹ mắt Lý Tú Quyên giật giật, lúc này bà ta có thể lý giải cảm nhận của Triệu Thanh Hạm, vội vàng an ủi,

lúc này có chút tinh thần hoảng hốt, căn bản không có biện pháp khôi phục lại. Nhìn cảnh tượng này, bọn họ càng hiểu rõ, hành vi việc làm của bọn họ ở Thiên Ngoại lâu chiều nay, rốt cuộc đã khiến bọn họ mất đi thứ gì. Đặc biệt Bùi Nguyên Minh lại hết một tới hai, hết hai lại tới ba nhắc nhở bọn họ, nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn tự mình cắt đứt phần tình nghĩa này. Quan trọng nhất chính là, một tháng nay nhà họ Triệu có khởi, phú quý của nhà họ Triệu, sau này sẽ biến thành cảnh tượng huyền ảo. Triệu Quốc Thái gần như mất đi tư cách hợp tác với Long Môn phân hội thủ đô, kế tiếp chỉ có thể làm chút buôn bán nhỏ sống qua ngày. Mà Triệu Thanh Hạm sẽ không còn là người nổi tiếng trên mạng nữa, có khả năng quay trở về đi làm sáng 9 triệu năm như cũ. Gà bay trứng vỡ. Đây là tâm trạng duy nhất hiện giờ của người nhà họ Triệu, có lòng muốn đi lên cầu xin Bùi Nguyên Minh hai câu, nhưng mà nhớ tới đủ hành động lúc trước, cho dù thế nào bọn họ cũng không thể bước nửa bước. Còn ông Khải Trạch, toàn bộ hành trình đều cúi thấp đầu căn bản không dám nói gì. Lúc Bùi Nguyên Minh đi ngang qua bàn bọn họ, Vương Khải Trạch và Lỗ Duy Cường đều bóp một tiếng quỳ trên đất, không dám nói lời nào. Nhưng ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, bọn họ đã sớm như chuyện vật và bụi đất. Cách đó không xa, sắc mặt ông Vĩ Thành thay đổi xuống tới, giơ chân đạp ngã hai tên phế vật này xuống đất, đã ám chỉ vận mệnh kế tiếp của bọn họ. Chuyện này xử lý xong xuôi, Bùi Nguyên Minh quay trở lại đài cao một lần nữa, đúng lúc anh định nói vài câu kết thúc bữa tiệc tối nay. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật to truyền tới. Giam. Cửa đại sảnh bị người ta đá văng ra, sau đó chỉ thấy mấy đệ tử của Long Môn bay vào, cả đám đều đầu chảy máu, tay chân bị gãy, miệng phun máu. Cảnh tượng này khiến xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người câm như hến. Uống Vĩ Thành là người tiến lên trước đầu tiên, lạnh lùng nói, người nào làm càn ở đây? Không biết hôm nay là trường hợp gì sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nâng một ly trà lên, vừa uống, vừa lạnh nhạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy lúc này có 6 nam nữ mặc áo trắng vẻ mặt kiêu căng đi tới, người đàn ông đi đầu lạnh lùng nói, ai là Bùi Nguyên Minh, cút ra đây quỳ xuống cho tôi, nếu không hôm nay tất cả phải chôn cùng cậu. Chương 2245. Người đàn ông dẫn đầu phong thái bất phàm, vẻ mặt kiêu căng, giống như thích dùng lỗ mũi nhìn người khác. Ở bên cạnh anh ta là một người phụ nữ gương mặt tinh xảo, vẻ mặt trong veo mà lạnh lùng. Trừ hai người này ra, phía sau bọn họ còn có hai nam hai nữ, tổng cộng là 6 người. Nhưng 6 người này giống như đều mang theo loại khí thế trấn áp toàn trường. Mấy đệ tử của Long Môn canh giữ ở cửa tiến lên theo bản năng, nhưng không thể ngờ tới bị bọn họ một cước đá bay, không có sức lực đánh trả. Cảnh tượng này khiến xung quanh rung động. Vẻ mặt ông Vĩ Thành khó coi, chỉ trong nháy mắt vỗ tay, lạnh lùng nói, "Bắt." Cùng với tiếng ra lệnh của ông ta, mười mấy thuộc hạ của ông ta trực tiếp xông lên, cả đám đều dùng toàn lực. Rầm rầm rầm. Một người đàn ông tiến lên một bước, một người chống lại mười mấy người. Kết quả chỉ thấy anh ta một quyền một người, một cước một người, chỉ trong nháy mắt, mười mấy đệ tử của Long Môn đều bay ngược về sau. Có người phun ra máu hôn mê, có người sủi lơ trên đất không ngừng giật giật, vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Cảnh tượng này khiến không ít tân khách đều hít vào một hơi khí lạnh theo bản năng, tầm mắt cả đám nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, muốn nhìn xem phân hội trưởng này sẽ xử lý cảnh tượng trước mắt thế nào. Một nhà Triệu Thanh Hạm lại khôi phục chút sinh khí, thấy cảnh tượng như vậy trên mặt đều lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Lúc này một nhà bọn họ hy vọng nhìn thấy nhất là Bùi Nguyên Minh gặp xui xẻo. Nếu hôm nay Bùi Nguyên Minh bị người ta chém chết, có lẽ Lý Tú Quyền sẽ vui tới mức đốt nhang. Giữa phòng, sắc mặt ông Vĩ Thành thay đổi mấy lần, chỉ trong nháy mắt ông ta chuẩn bị tự mình tiến lên. Dù sao hôm nay là ngày lành, bảo vệ an toàn là trách nhiệm của ông ta. Ông ta vốn chuẩn bị biểu hiện một chút trước mặt Bùi Nguyên Minh, tranh thủ lấy được vị trí phó hội trưởng hạng nhất, nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Bùi Nguyên Minh xua tay, ngăn cản động tác của ông Vĩ Thành, sau đó vẻ mặt anh lạnh nhạt đi tới phía trước đám người, thản nhiên nói, tôi là Bùi Nguyên Minh, có chuyện gì sao? Anh có chút suy đoán được thân phận của những người này. Nếu đối phương nhằm vào mình, như vậy không cần để người khác xen vào chuyện này. Tôi tên là Lục Minh Phúc, là đại đệ tử của chấp pháp đường Long Môn, đại đệ tử dưới trướng của trưởng lao chấp pháp đường Long Môn. Bùi Nguyên Minh, là ai cho cậu tư cách đến Long Môn phân hội thủ đô làm phân hội trưởng? Vì sao chấp pháp đường Long Môn chúng tôi không nhận được văn kiện cậu nhậm chức? Dưới tiền đề không có văn kiện nhậm chức, cậu tự mình lên vị trí phân hội trưởng, đây là ngỗ nghịch. Bây giờ chúng tôi muốn cậu tự phế tay chân, cũng theo chúng tôi về chấp pháp đường, đợi xử lý, như vậy có thể tha cho cậu khỏi chết. Nếu cậu không tuân theo mệnh lệnh, như vậy hôm nay chúng tôi sẽ huyết tẩy nơi này, sẽ cắt đầu cậu xuống, mang về làm bố. Nghe thấy lời Lục Minh Phúc nói, mấy đệ tử của chấp pháp đường khác đều lộ ra ý lạnh, căn bản không để mọi người ở đây vào mắt. Dù sao một đường tiến vào, gần trăm đệ tử Long Môn phân hội thủ đô bị bọn họ đánh ngã. Dưới cái nhìn của đám Lục Minh Phúc, cái gọi là Long Môn phân hội thủ đô chỉ là nơi tập hợp một đám phế vật mà thôi. Đối với Bùi Nguyên Minh, tất nhiên là cũng không có kính sợ gì. Nghe thấy bọn họ nói là người của chấp pháp đường Long Môn, vẻ mặt đám người tần ý hàm khó coi, bọn họ biết rõ năm chữ này đại biểu cho cái gì. Ngô Ninh, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Thân phận phân hội trưởng này của tôi, có lệnh bài phân hội trưởng làm chứng, sao có thể nói là ngỗ nghịch? Chỉ là đại đệ tử của chấp pháp đường cũng dám đến chỗ tôi đòi lẽ phải. Anh biết cái gì gọi là tôn ti trên dưới hay không? Tự tiên xông vào bữa tiệc của tôi, đả thương người của tôi, phá hủy tâm trạng của tôi, các người đây là muốn chết. Quỳ xuống tự phế tay chân, nếu không chuyện này sẽ không để yên. Chương 2246. Năm chữ chấp pháp đường Long Môn đặt trong lòng mọi người, khiến đa số đệ tử Long Môn không dám lộn xộn. Nhưng Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên biết rất rõ,